Giấc mơ tỷ phú, chương 723, đã bị đuổi học. Góc truyện audio.com. Chấm, khi nghe thấy những lời này, hai người đàn ông kia sợ hãi đến mức suýt ngã xuống các bậc thang. Anh không nên hung hăng mà càn quấy như vậy. Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra là đạt yêu cầu, nhưng những vấn đề đó vẫn có thể tồn tại ở chỗ này. Chỉ là lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Mấy người nhân viên nói. Mẹ nó, lúc này Lưu Hổ đã thay đổi thái độ vừa rồi. Anh ta trực tiếp mắng hai người kia. Nói, không có việc gì làm nên muốn đến đây gây sự thì cũng phải xem chỗ này là chỗ nào chứ. Anh Ngũ Lưu tôi cũng không phải là loại dễ bị người khác bắt nạt đâu. Trở về nói cho người đứng sau lưng các người biết. Có bản lĩnh thì tự mình đến đây. Dùng dao đâm sau lưng người khác thì sớm muộn gì cũng tự hại chết mình. Được rồi, tôi nhớ kỹ anh rồi. Cứ chờ đấy. Nói xong, hai người kia nhanh chóng rời khỏi quán bar. Ông chủ, cậu chú Triệu đúng là phán đoán như thần. Những chuyện này đều là do anh ấy đã nghĩ đến sao? Sau khi nhìn thấy hai người kia đã rời đi, Lưu Hà đi tới bên cạnh Lưu Hổ nói. Lưu Hổ hít sâu một hơi, nhìn Lưu Hà mà không nói gì, chỉ lập tức đi lên tầng. Mặc dù ngăn chặn được chiều này của Vương Huy, nhưng tâm trạng lúc này của Lưu Hổ vẫn có chút phức tạp. Bởi vì chuyện ngày hôm nay không phải là do Triệu Phong đến nhắc nhở anh ta, mà là Lý Mạc. Lý Mạc đã sớm đoán được tất cả những chuyện này. Thậm chí anh ấy còn bảo Lưu Hổ đưa những anh em bị thương trong vụ hỏa hoạn ở nhà máy vật liệu xây dựng ở vùng ngoại thành phía Tây sang nước ngoài để điều trị, bởi vì anh ấy sợ Vương Huy giở thủ đoạn đùa giỡn, đổ nước bẩn lên người Lưu Hổ. Tiên hiệp hay, Mạc sói quả nhiên là danh bất hư truyền. Lưu Hổ thầm thở dài một tiếng rồi nói. Bệnh viện nhân dân số 1 ở Giang Nam. Bởi vì vết thương của Lý Mạc còn chưa hồi phục, nên để cho Lý Mạc hồi phục một cách nhanh chóng hơn, Triệu Phong nhất quyết bắt Lý Mạc nhập viện để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Cách chương.